Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 55, ăn hết lau miệng không nhận nợ. Trong lúc nhất thời Hạ Minh mặt mày ủ rũ nhìn lấy cái này có chút ướt sũng Giang Lai. Khiến Hạ Minh một mặt khổ bức, say rượu mất lý trí. Nhìn đến Hạ Minh cái này uể oải suy sụp bộ dáng. Giang Lai không nhịn được muốn trêu đùa một chút Hạ Minh. Nói, Hạ Minh, ngươi tối hôm qua nên làm đều làm. Ngươi có phải hay không nên đối với ta phụ trách? Ta, Hạ Minh muốn nói chuyện, nhưng là lời đến khóe miệng, lại giống như kẹt tại giữa cổ họng. Nói không ra lời, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Chính mình uống nhỏ nhặt, cuối cùng lại làm ra loại chuyện này. Khiến hắn thân thể vì một người nam nhân nên làm cái gì a? Riêng là hắn trả đại nam tử chủ nghĩa. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh trầm mặc không nói. Hắn không thích Giang Lai, nhưng là đem con gái người ta cứ như vậy cho lên. Trong lòng của hắn lại băn khoăn. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh tâm lý vô cùng biệt khuất. Hắn vô cùng không nỡ Lâm Vãn Tình. Bất chi bất giác, Lâm Vãn Tình đã trong lòng hắn chiếm cứ rất trọng yếu địa vị. Hắn ưa thích Lâm Vãn Tình, nếu không lời nói hắn cũng sẽ không như thế trợ giúp Lâm Vãn Tình, khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào cho phải. Thật xin lỗi, rất lâu về sau, Hạ Minh há hốc mồm, vẫn là nói ra một câu nói như vậy. Giang Lai nghe xong giận dữ nói, tốt ngươi cái Hạ Minh, ngươi đây là ăn hết lau miệng không nhận nợ a? Ngươi chính là một người cặn bã, hỗn đàn. Hạ Minh thán tiếng nói, ta đối với ngươi làm ra loại chuyện này là ta không đúng, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, cũng sẽ cho ngươi một cái công đạo. Sau khi nói xong, Hạ Minh cúi thấp đầu, thần sắc có nói không nên lời uể oải. Giang Lai cũng biết mình không thể tiếp tục mở trò đùa mở đi. Phốp phốp, Giang Lai cười ha hà, nói, khanh khách, không đùa ngươi, ngươi xem một chút ngươi dọa đến mặt đều trắng, ta rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi ta ở giữa không có phát sinh nửa điểm quan hệ. Soát, Hạ Minh nghe xong, dường như trong bóng đêm nhìn thấy duy nhất một đạo quang minh. Không kịp chờ đợi hỏi, ngươi nói là thật? Tuy nhiên chúng ta tối hôm qua ngủ cùng một chỗ, nhưng là giữa chúng ta thế nhưng là thanh bạch, chỉ là ngủ ở trên một cái giường mà thôi. Giang Lai nói, hô, vậy là tốt rồi, dạng này ta cũng không cần đối ngươi phụ trách, dạng này ta thì không có lỗi với ta lão bà. Lúc này Hạ Minh vỗ vỗ bộ ngực mình, thật sâu thở ra một hơi. Hạ Minh, ngươi chính là một hỗn đản. Nhìn đến Hạ Minh bộ dáng này, Giang Lai giận tím mặt, hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút, đối Hạ Minh vô cùng bất mãn. Dù nói thế nào người ta cũng là cái nữ hài tử a, cùng ngươi ngủ một đêm ngươi lại còn ghét bỏ bộ dáng, đoán chừng nếu như bị toàn bộ Giang Châu thành phố người biết, chỉ sợ cũng phải mở rộng tầm mắt a. Hai người mướn phòng đến khách sạn một đêm, cái gì đều không làm không nói, mà lại nam còn một mặt ghét bỏ bộ dáng, cái này mẹ nó là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Đối mặt dạng này một cái siêu cấp mỹ nữ đều không động tâm, gia hỏa này là Liễu công công sao? Mấy giờ? Hạ Minh nghĩ đến chính mình hôm nay vẫn phải đi làm đâu, liền vội vàng hỏi, cũng không nhiều, 10 giờ đi. Cái gì đồ chơi? Hạ Minh nghe xong, nhất thời nói, hỏng, ta đi làm bị muộn rồi. Hạ Minh trong lúc nhất thời có chút nóng nảy, lần trước bị lão bà chụp 1.000 khối tiền lương, lần này có trời mới biết muốn bị chụp nhiều ít. Hắn tháng này, chỉ còn lại 7.000 khối tiền lương a, muốn là như thế giữ lại đi. Đến cuối tháng, người ta tất cả đều phát tiền lương, hắn đổ tốt, không chừng còn phải ngã vào tiền lương. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh khổ bức lấy khuôn mặt, có nói không nên lời phiền muộn, đến trễ thì đến trễ thôi, còn tưởng rằng không phải chuyện lớn. Giang Lai trắng Hạ Minh liếc một chút, ai u, ta Giang đại tiểu thư, người thật đúng là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ngươi là Giang thị tập đoàn đại tiểu thư, Giang Lai toàn bộ tập đoàn đều là ngươi, đều muốn từ ngươi đến kế thừa. Ta cùng ngươi có thể giống nhau à? Ta bất quá chỉ là Thanh Nhã tập đoàn một cái tiểu chức công. Đi làm trễ là phải bị trừ tiền lương. Hạ Minh một mặt phiền muộn nói ra. Dạng này à, Giang Lai tròng mắt đi loanh quanh. Sau đó cười nói, chuyện này cũng đơn giản. Ngươi nếu không đến công ty của ta tính toán, dạng này ngươi nguyện ý đến trễ thì đến trễ, tiền lương y theo mà phát hành. Thế nào, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hạ Minh mau mặc vào giày. Hắn hiện tại không muốn tiếp tục cùng cái yêu tinh này trò chuyện đi xuống. Cái yêu tinh này một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều mang vô cùng mị lực. Hạ Minh tự nhận là sức chống cự coi như không tệ. Nhưng là Giang Lai, hắn là thật có điểm nhịn không được. Cô nàng này thật sự là rất khó khăn giải quyết, mà lại biến hóa đa dạng. Thuần túy đại tính tiểu thư một cái. Hạ Minh nói, ta đi trước, sau đó cũng không quay đầu lại. Hạ Minh liền rời đi khách sạn này. Ngay tại Hạ Minh rời đi về sau, Giang Lai híp mắt, nhìn qua Hạ Minh rời đi địa phương, lẩm bẩm nói, thật là một cái thú vị nam nhân, ta đều chính mình đưa tới cửa, ngươi đều không muốn, thật đúng là càng ngày càng để cho ta hiếu kỳ, lão bà ngươi đến tột cùng là ai, vậy mà gặp phải ta xinh đẹp như vậy nữ nhân đều không có hứng thú, ta nhất định muốn tìm tới lão bà ngươi, nhìn xem có thể làm cho ngươi như vậy lưu luyến người đến tột cùng là một cái dạng gì người. Hạ Minh mảy may không biết mình đã bị cái này Giang thị tập đoàn đại tiểu thư cho nhớ thương phía trên. Hạ Minh rời đi nơi này về sau thì đánh một chiếc xe, hắn một đường lên mặt ủ mày trao, hôm nay lại đến trễ, khiến hắn nên giải thích thế nào đâu. Khi đi tới Thanh Nhã tập đoàn về sau, Thanh Nhã tập đoàn người cũng đã bắt đầu đi làm, mọi người cũng đã công việc lu bù lên. Lúc này Dương Vũ Hân nhìn đến Hạ Minh, vội vàng nói, Hạ Minh, Lâm Tổng tìm ngươi đây, cho ngươi đi nàng văn phòng một chuyến. À, Hạ Minh nhất thời khổ khuôn mặt, là hắn biết, chính mình lại muốn không may. Lúc này Dương Vũ Hân vội vàng lại gần nói ra, Hạ Minh, ngươi tại sao lại đến trễ? Trước đó còn 9 giờ đâu? Hôm nay trực tiếp nhanh đến 11 điểm. Cái này còn có nửa giờ liền tan ca. Ngươi cũng quá lợi hại đi. Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Ta cũng không muốn. Đêm qua uống nhiều, sau đó thì ngủ qua. Ta đi trước Lâm Tổng văn phòng. Có chuyện gì trở lại hãng nói. Ngươi thật là được. Dương Vũ Hân đối Hạ Minh âm thầm duỗi ra ngón tay cái, gia hỏa này thật sự là quá lợi hại, lúc này mới đi làm một tuần mà thôi, vậy mà không có một ngày không đến muộn, đây tuyệt đối tính cả là từ trước tới nay đi làm trễ lớn nhất kỳ hoa một người. Cái này muốn là đổi lại hắn công ty, đoán chừng sớm đã bị khai trừ, thế nhưng là duy chỉ có Hạ Minh là một cái ngoài ý muốn. Bởi vì hắn đến bây giờ sống được thật tốt. Sau đó Hạ Minh hướng về Lâm Vãn Tình văn phòng đi đến. Đi vào Lâm Vãn Tình cửa phòng làm việc trước, Hạ Minh do dự một chút, vẫn là gõ gõ cửa. Đông đông đông, mời đến. Theo gõ cửa phía trên vang lên, ở bên trong vang lên một đạo so sánh thanh thúy thanh âm. Hạ Minh mở cửa, do dự một chút thì đi vào. Lúc này một cặp rõ ràng mắt sáng rơi ở trên người hắn. Phát giác được tia mắt kia, Hạ Minh cũng là một trận khổ bức. Là hắn biết, lão bà chất vấn đánh đến nơi. Quả không phải vậy, chỉ gặp Lâm Vãn Tình thả ra trong tay bút chì bấm. Khuôn mặt hơi có chút nghiêm túc, ngưng tiếng nói, ngươi tại sao lại đến trễ? Thể loại giả sử,